Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1044, chương 1046. Thiên phú, nhiệm vụ, bị đánh cháy thân thể Si Fei hiển nhiên cũng là ngây ngẩn cả người. Thế nhưng là khi cảm nhận được cái kia càng phát ra sôi trào huyết mạch thời điểm, nó tâm liền càng thêm lửa nóng. Cái thiên kiếp này lại là tại rèn luyện mình huyết mạch chi lực. Nó rõ ràng cảm nhận được, nương theo lấy cái thiên kiếp này đánh xuống, trên người mình huyết mạch càng thêm tinh thuần một chút. Trên bầu trời cái kia hư ảnh càng là càng phát ra muốn cùng mình dung hợp được. Nguyên lai là dạng này. Si Fei nội tâm kích động lấy. Giờ khắc này, thu hồi cái kia kinh khủng long uy, vậy mà không tại chống cự, ngược lại là hướng phía cái kia trong lôi kiếp vọt tới. Ầm ầm, tốt muốn biết Si Fei ý nghĩ bình thường. Cái kia trong lôi kiếp, tại một lần rơi hạ một tia chớp, đạo này xa so với vừa mới cái kia một đạo càng khủng bố hơn. Phương viên vài dặm bên trong, mặt đất tại cái này cùng lôi đình phía dưới đều đang run rẩy lấy. Lôi kiếp rơi trên người Si Fei, cái kia hai cái cánh khổng lồ trực tiếp đưa nó oanh thành cho tàn. Phanh, to lớn thân thể rơi vào trên rừng rậm, toàn bộ mặt đất bị oanh mở một cái cự đại hố sâu. Nhào, cứ việc đã mất đi cánh, thế nhưng là Si Fei vẫn là nương tựa theo mình tu vi cố gắng muốn bay vào trong lôi vân. Ầm ầm, lại một tia chớp rơi xuống, triệt để đem Si Fei đánh trúng, đã mất đi năng lực hành động. Bây giờ Si Fei có thể nói là vô cùng thê thảm, vốn là cao mấy trượng thân thể, bây giờ là cháy đen một mảnh, thậm chí có thể nhìn thấy từng mảnh lành lạnh bạch cốt. Tại cũng nhìn không ra nó nguyên bản dung mạo. Cái kia lôi kiếp tốc độ nhanh hơn, toàn bộ tân thế giới bên trong không ngừng vang lên từng đạo tiếng sấm nổ. Tựa như là tận thế bình thường, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem một màn này. Cái kia hố sâu đã sớm sương mù tràn ngập, thấy không rõ bên trong hết thảy, nhưng có thể biết là giờ phút này bên trong Si Fei tiếp nhận thống khổ là đến cỡ nào kịch liệt. Tại bắt đầu, Si Fei còn cố gắng muốn bay lên, thế nhưng là đến cuối cùng cũng chỉ có thể im lặng thừa nhận cái kia vô tận lôi đình. Thậm chí là ngay cả sống hay chết, ai cũng không biết. Ầm ầm, cuối cùng một tia chớp rơi xuống, toàn bộ rừng rậm tại cái này lôi đình phía dưới hủy đi hơn phân nửa, tựa như một mảnh bị đốt cháy khét tử vong chi địa. Ở nơi đó, sương mù trùng thiên, một mảnh thương di, nó chết rồi sao? Nhìn xem cái kia khói lửa tràn ngập chết, Thanh Lân há to miệng có chút run rẩy đường. Cái này lôi kiếp đạt được uy lực thật sự là quá kinh khủng. Mặc dù không giống đấu đế ở giữa chiến đấu bình thường, thế nhưng là sự sợ hãi ấy lại là từ nội tâm mà đến. Đây chính là thiên kiếp chi lực. Bề ngoài uy lực có lẽ không lớn, nhưng là chân chính sợ hãi lại là loại kia đến từ nội tâm sợ hãi. Tại trước mặt nó, thậm chí là ngay cả nhấc lên phản kháng ý chí đều không có. Độ kiếp, độ là cướp, nhưng độ càng là cái kia một cỗ đến từ thiên đạo uy áp. Chỉ có thể vượt qua đi, mới có cơ hội vấn đỉnh cái kia tiên nhân chi đạo. Toàn bộ tân thế giới tất cả mọi người đều nhìn xem cái kia hủy diệt trong rừng rậm điểm. Nhìn xem cái kia bị khói lửa tràn ngập địa phương. Một trận gió thổi qua, toàn bộ hố sâu diện mạo rốt cục dương hiện đi ra. Chỉ gặp tại cái kia trong hố sâu một bộ to lớn đốt cháy khét thi thể đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Toàn thân tại không một tia khí tức. Hiển nhiên, cái này đốt cháy khét thi thể chính là Si Fei. Chết, chết, nhìn thấy cái này đốt cháy khét thi thể, tất cả mọi người đều hố ở. Lập tức hốc mắt biến đến vô cùng đỏ bừng. Cái này Si Fei vậy mà không có vượt qua cái này lôi kiếp. Vệ tử Thanh cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn mảy may không cảm giác được Si Fei thân lên bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Thậm chí liền là ngay cả cái kia trong hư không giao long hư ảnh vậy triệt để biến mất. Si Fei, chấm ngoặc kép, Linh Nhi bọn người thân hình chính là muốn hướng phía cái kia Si Fei thi thể tiến lên. Đúng vào lúc này, Vệ Tử Thanh mãnh liệt mở miệng. Đợi chút nữa. Tất cả mọi người đều dừng bước. Không biết Vệ Tử Thanh vì cái gì ngăn cản các nàng. Bất quá, các nàng cũng không nghi ngờ Vệ Tử Thanh đối với Si Fei tình cảm. Si Fei, bất quá là một cái long kỵ sĩ bên trong bay long. Nếu như dựa theo tiềm lực mà nói, tuyệt đối so với không lên bất luận cái gì một cái hoa hạ giao long. Thế nhưng, vì Si Fei, Vệ Tử Thanh không tiếc khắp nơi tìm kiếm thần long huyết mạch. Vì liền là để nó tiến giai, thành là chân chính thần long. Nó như là tử vong. Vệ Tử Thanh tất nhiên là thương tâm nhất, nhưng là bây giờ lại làm cho các nàng không nên động. Hẳn là, lão sư, hẳn là, chấm ngoặc kép, Saeko nhìn xem Vệ Tử Thanh mở miệng nói. Trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm, Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Các ngươi chú ý cảm thụ hạ, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế. Tất cả mọi người tinh thần tại một lần tập trung vào Si Fei cái kia đốt cháy khét trên thi thể. Rất nhanh, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Lập tức đại hỉ lên. Chỉ gặp tại cái kia đốt cháy khét trên thi thể. Vốn là triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Vào lúc này, vậy mà tại một lần xuất hiện. Vừa mới bắt đầu có chút yếu ớt. Thế nhưng là rất nhanh. Trở nên càng phát ra cường đại lên. Càng là tại cái này cùng thời điểm. Thi thể kia bên trong. Vậy mà truyền đến từng đợt tim đập âm thanh. Bịch bịch. Thanh âm càng ngày càng vang vọng, toàn bộ trong không khí, tựa như chỉ có cái này tim đập thanh âm, cái này, nó không có việc gì, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người kinh hỉ lên, trái tim âm thanh, càng ngày càng bành trướng sinh cơ, Si Fei, đây là thành công, soạt soạt, một trận rất nhỏ vỡ vụn âm thanh truyền đến, chỉ gặp cái kia đốt cháy khét thi mặt ngoài thân thể. Vậy mà đã nứt ra một vết thương. Cái kia vết rách càng lúc càng lớn. Càng là rất nhanh. Toàn bộ mặt ngoài đều trở nên lít nha lít nhít mà bắt đầu. Giống. Một trận vô cùng kinh khủng long uy thanh âm. Bỗng nhiên từ cái kia trong thi thể truyền ra. Lập tức. Cái kia toàn bộ thi thể đột nhiên vỡ ra. Một đạo tản ra lóa mắt sáng chói màu lam ra quang mang trực tiếp từ trong lúc này bộ xuất vào bầu. Trời. Đó là một cái, chỉ lớn bằng bàn tay tiểu lam sắc giao long. Giao long đón gió căng phồng lên. Bất quá là trong nháy mắt, liền đã biến thành hơn 10 trượng cự giao. Giao long vừa xuất hiện, dương thiên long ngâm, phong vân đột biến, điên cuồng đột nhiên khí. Vô số mây trắng, trực tiếp tập trung ở giao long quanh thân. Quả nhiên, vẫn là thành công. Vệ Tử Thanh trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc. Nhìn xem một con kia ở trên bầu trời phát ra kích động long ngâm Si Fei. Trong lòng cũng là hơi xúc động. Phong tòng hổ, vân tòng long, mặc dù chỉ là giao long. Thế nhưng là cái này Si Fei, vẫn là có được tụ mây năng lực. Cuối cùng cũng có một ngày. Cái này Si Fei, thật chú ý thi mây bố mưa. Chúc mừng Si Fei tiền bối, thành công đột phá. Chúc mừng Si Fei tiền bối, thành công đột phá. Chúc mừng Si Fei tiền bối, thành công đột phá. Một cỗ truyền triệt cửu tiêu tiếng chúc mừng tại toàn bộ tân thế giới bên trong quanh quẩn chưa phát giác truyền khắp tất cả ngõ ngách. Nghe cái này chúc mừng, Si Fei càng thêm đắc ý ở trên bầu trời lật qua lật lại, lạ lẫm hình thể, mặc dù không có cánh lại càng thêm linh hoạt, thậm chí chính là mình thực lực đều trở nên càng khủng bố hơn. Cái này, đây chính là thần long huyết mạch sao? Tốt, không nên quá đắc ý. Ngươi bây giờ còn không phải thần long. Bất quá là tương đối gần giao long thôi. Ba lượt thiên kiếp, ngươi mới vượt qua một lần. Còn có hai lần. Hai lần về sau, ngươi hẳn là có thể thành là chân chính hai chảo thần long. Vệ Tử Thanh thanh âm truyền vào Si Fei trong lỗ tai. Si Fei ngẩng đầu, lại phát hiện, không biết khi nào. Vệ Tử Thanh đã đứng ở nó trên đầu. Tiên sinh, ta vậy phát hiện, trong cơ thể ta, còn có cái này bàng đại huyết mạch không có luyện hóa đâu. Chấm ngoặc kép, ân, xác thực như thế, bản thân ngươi huyết mạch liền ủng có thần long huyết mạch. Tại tăng thêm thái cổ hư long huyết mạch, liền có thể triệt để kích phát. Bất quá, còn cần thiên kiếp rèn luyện chính là. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Bất quá, đã ngươi đã đột phá đến giao long. Như vậy, ngươi liền không thể tùy ý lãng phí ngươi thiên phú. Tân thế giới, nhất định phải giao cho ngươi một chút nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Thi mây bố mưa. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.